Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 738, CD. Kanto: A, Lo, Kéo, Aster là Hyakun tại Meteor Phone gặp phải cái kia đáng yêu tiểu nữ hài. Về sau bởi vì Rayquaza bắt được kế hoạch mà mất mạng đáng thương nữ hài. Bởi vì biết Aster kinh lịch, tất cả Hyakun đã từng thầm hạ quyết tâm, phải thật tốt bảo vệ cái này ngây thơ hài tử. Mà bây giờ nhìn thấy Aster trong tương lai sống rất thoải mái, thậm chí còn đạt được Rayquaza tán thành, Hyakun trong lòng một phần lo lắng cũng là tại lúc này buông xuống. Mà vừa lúc này, ngang, cơ ngâm, khăn nha, nguyên bản còn tại cách đó không xa đánh nhau ở lên Mega Rayquaza cùng Giratina. Khi nhìn đến Arcus cùng Hyakun rất lâu đều không có tiếp tục chiến đấu về sau, cũng là nhao nhao dừng tay. Mega Rayquaza buông lỏng ra Giratina, sau đó bay đến Hyakun bên người. Trên thân quang mang lóe lên sau khôi phục phổ thông hình thái. Mà Giratina cùng Palkia cũng là bay tới Arcus bên người, lẳng lặng nhìn gợn sóng hình tượng. Thời khắc này gợn sóng hình tượng cũng là lần nữa phát sinh biến hóa. Hình tượng nhất truyền liền xuất hiện tại một mảng lớn trong rừng rậm. Xuyên thấu qua rừng rậm, Hyakun nhìn thấy ngoài rừng rậm có một tòa rất có nếp xưa thành thị. Đồng thời thành thị hai bên còn đều có một tòa tháp cao, lại biến thành Johto rồi. Nơi này là Ikrutech City bên ngoài rừng rậm. Từng tại Ikrutech City kinh lịch không ít chuyện, Hyakun biểu thị chính mình đối Ikrutech City rất quen. Sau đó, hình tượng di động đem trong rừng rậm chiến trường hiển lộ ra. Thời khắc này Johto chiến trường tựa hồ đã kết thúc. Ultra Beast nhóm đã mang theo bị đánh bại đồng bạn thối lui. Toàn bộ rừng rậm phá hư nghiêm trọng. Huấn luyện ra cùng đám Pokemon cũng không nhỏ tổn thương. Một chút y tá roi ngay tại vì người bị thương hoặc Pokemon khẩn cấp trị liệu. Một chút Hyakun người quen biết đã tụ ở cùng nhau, tựa hồ là đang thương lượng chiến hậu công việc. Cầm đầu là nhỏ Lan, sau đó là chạy đến Johto làm lên tứ thiên vương Bruno, Koga, còn có cái khác hai vị, Will cùng Karen, còn lại còn có mấy vị Johto quán chủ đạo quán. Ikrutech City Morty, khoảng cách Ikrutech City không xa Claire, Jack, Jasmine, Kiong cũng ở trong đó. Kiong sau lưng còn đứng lấy Raiko. Hiển nhiên trận này đối chiến, Kiong ra không ít bên trong. Bất quá có một người cũng ở nơi đây, để Hyakun có chút ngoài ý muốn. Prise ngồi tại trên xe lăn. Prise trên đùi đặt vào một con suy nắp, đồng dạng là tham dự chiến đấu. Cùng lúc đó, trên mặt đất hai đạo to lớn bóng ma thổi qua. Trên rừng rậm không, Ho-Oh cùng Lugia dương cánh hướng nơi xa bay đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Nhìn thấy Ho-Oh cùng Lugia cũng tại, Hyakun chính là gật đầu. Trong lòng minh bạch, Johto trận chiến đấu này hẳn là cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Nhìn đến đây, Hyakun đã có chút không kịp chờ đợi đi xem cái khác địa khu tình huống. Đã từng có một lần cùng tương lai Ash gặp nhau, Hyakun cũng là biết một chút chuyện tương lai. Hiện tại đã qua lâu như vậy, Hyakun cũng không rõ ràng Ash hiện tại thế nào. Trong lòng có chút lo lắng, thế là Hyakun liền đối với Dayaga vẫy vẫy tay. Sau đó Dayaga liền sẽ ý, bắt đầu chuyển biến hình tượng. Mà một màn này nhìn Arcus một mặt khó chịu. Rất nhanh, gợn sóng hình tượng biến hóa lại là tại một chỗ to lớn trong rừng rậm. Mà lần này, chiến đấu ngay tại gay cấn trong lúc đó. Rừng rậm là Viridian rừng rậm. Hyakun rất nhanh liền nhận ra được. Dù sao đi qua rất nhiều lần, cùng dị thú chiến đấu người quen cũng không ít. Giovanni lão đại một ngựa đi đầu, sau đó là một thân áo khoác trắng tiến sĩ ốc cùng Gary ốc, còn có Lorelai cùng Agatha bà bà, Brock, Misty, nhỏ Sabrina, Miyamoto, LT, Sert, cuối cùng còn có Blaine. Cảm giác nhóm này hợp là lạ, mặc dù tổ hợp quái, Nhưng đám người này sức chiến đấu lại là thật sự. Misty cùng đã bỏ đi áo Brock Mega chính mình Pokemon. Một con Gyarados, một con Steelix. Mà Giovanni lão đại cùng Blaine chỉ huy Pokemon. Lại là có chút vượt quá Hyakun dự kiến. Bởi vì hai người kia đều đang chỉ huy một con Mewtwo tác chiến. Giovanni lão đại Mewtwo đã Mega tiến hóa. Biến thành Mewtwo Y. Cường đại siêu năng lực lượng không ngừng đổ xuống mà ra. Mà Blaine Mewtwo lại là đã Mega tiến hóa thành Mewtwo X. Thân hình cao lớn vô cùng cường đại. Đồng thời Mewtwo X trong tay lại còn cầm một con to lớn cái thìa. Cái thìa chiều dài vượt qua 2 mét. Chỉnh thể từ niệm lực ngưng tụ mà thành. Nương theo lấy cái thìa mỗi một lần vung vẩy. Đều sẽ có dị thú bị đánh bay. Rất nhanh. Trong rừng rậm chiến đấu liền kết thúc. Không trung màu trắng lỗ trống tại Mewtwo Y tinh thần đánh tan hạ phá nát hủy diệt. Ultra Beast lần này thậm chí có một ít đều không đến gấp rút lui. Liền bị đội Rocket người dùng Mewbo thu phục một chút. Nhìn Hyakun một mặt kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc. Kanto cũng không có việc gì liền tốt. Hyakun cũng là yên tâm. Trên mặt nở một nụ cười. Nhưng là lần này chiến đấu Hyakun không có trông thấy Ash. Cũng không biết Ash bây giờ ở nơi nào. Tương lai Ash đã từng nói. Ultra Beast ngay từ đầu xuất hiện địa phương là Alola địa khu. Sau đó Ash bọn hắn liền tại Alola thiết trí phòng tuyến. Nhưng bây giờ Ultra Beast đều đã xuất hiện tại cái khác địa khu. Hyakun có chút bận tâm Ash tình huống hiện tại. Mà đúng lúc này. Gợn sóng hình tượng bên trong hình ảnh biến đổi. Ngay sau đó Hyakun nụ cười trên mặt liền như ngừng lại trên mặt. Thời khắc này gợn sóng hình tượng bên trong xuất hiện là một cái hòn đảo bộ dáng. Hyakun không nhận ra đây là địa phương nào. Nhưng giờ phút này trên hòn đảo không lại là lít nha lít nhít màu trắng lỗ trống. Trực tiếp dọa Hyakun một đầu. Toàn bộ hòn đảo phía trên đâu đâu cũng có đủ loại Ultra Beast. Nhân loại trên đảo đã không biết đi nơi nào. Một chút nhỏ yếu Pokemon chỉ có thể run lẩy bẩy trốn ở bụi cỏ ở trong không dám ra tới. Hình tượng kéo cao. Hyakun lúc này mới phát hiện. Xuất hiện vừa vặn loại tình huống kia đảo vậy mà không ngừng một cái kia. Hết thảy 4 tòa. 4 tòa hòn đảo tất cả đều bị Ultra Beast chiếm cứ. Nhìn đến đây. Hyakun trong lòng cũng là khẽ động. Nơi này. Chẳng lẽ là Alola? Sao lại thế? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Ash đâu? Alola địa hình Hyakun vẫn là có ấn tượng. Mà nhận ra đây chính là Alola giờ khắc này. Hyakun chính là có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Tới gần gợn sóng lớn tiếng hô. Nhà A, nghe được Hyakun tiếng kêu. Dialga phát ra một tiếng gầm nhẹ. Gợn sóng hình tượng chuyển động. Cuối cùng đi đến một chỗ ở vào người đi biển công hòn đảo phía trên. Tòa này màu trắng trên biển bình đài. Ở vào 4 tòa hòn đảo chính giữa. 4 phía tất cả đều là nước biển. Cùng 4 tòa hòn đảo xa xa tương vọng. Cùng lúc đó, thời khắc này trên bình đài. Người người nhốn nháo. Số lượng đông đảo nhân loại đều tập trung ở tòa này nhân công hòn đảo trên bình đài. Bọn hắn từng cái biểu lộ nghiêm túc. Cúi đầu giữ im lặng làm lấy công việc của mình. Mà liền tại bình đài biên giới vị trí. Có thể xa xa nhìn thấy 4 tòa hòn đảo địa phương. Một thiếu niên. Ngay tại nhìn về nơi xa. Thiếu niên trên đầu mang theo một đỉnh đỏ trắng giao nhau mũ lưỡi chai. Mà bả vai của thiếu niên bên trên. Giờ phút này còn đứng lấy một con 10 phần đáng yêu Pikachu. Mà thiếu niên sau lưng. Một con thêm chúc nhẫn con ếch lẳng lặng đứng thẳng. Mà thêm chúc nhẫn con ếch bên cạnh. Một con to lớn màu bạch kim sư tử. Chính không nhúc nhích nhìn lên bầu trời. Ash, quá tốt rồi. Người không có việc gì. Chấm ngoặc kép, nhìn xem xuất hiện đang vẽ mặt bên trong thiếu niên. Mặc dù thiếu niên trước mắt so sánh đã từng nhìn thấy bộ dáng đã trưởng thành thành thục quá nhiều. Nhưng như trước vẫn là cái kia Ash. Cái kia đỉnh màu đỏ trắng mũ. Cũng chính là lúc trước Hyakun đưa cho Ash cái kia một đỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.